Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 490. Góc truyện audio.com. Chương 490. Đường Tuấn Nghĩa gặp một con mèo đen. 8:30 sáng, cuối cùng xe cũng về đến nhà họ Quách. Ông nội Quách cẩn thận kiểm tra hai cháu bảo bối của ông. Sau khi chắc chắn rằng hai đứa nhỏ khỏe mạnh, hoàn hảo không thiểu cái gì, mới hừ một tiếng nói. Ông không bảo hai đứa sớm vội vàng trở về sớm thế đâu. Hai đứa muốn ở đến ngày mai cũng được. Khi biết Quách Cao Minh nghiệp chướng như vậy, định vụng trộm đem hai đứa cháu bảo bối của ông đi. Ông rất tức giận, thiếu chút nữa ném luôn cả cái cốc. Nhưng sau khi biết là sinh nhật Kiều Văn Vũ, ông cũng rất thấu tình đạt lý. Miễn cưỡng cho mượn hai đứa cháu bảo bối của ông trở về nhà họ Kiều 2 ngày. Vẫn nghĩ rằng Kiều Bích Ngọc sẽ gọi điện về cho ông để mặc cả chưa thể về nhà. Nhanh như vậy đã vội vã trở về, khiến cho ông khá ngạc nhiên. Kiều Bích Ngọc nhìn theo bóng lưng và bước chân vội vàng của Quách Cao Minh. Cô cũng không biết, con cũng không biết. Ông nội Quách thở dài nói. Cô cả ngày ở chung với nó, lại cũng không biết nó nghĩ gì. Sao lại đơn như thế chứ? Tôi đã nhờ dì của Bích Ngọc đến nhà cũ nhà họ Cung để tìm cuốn nhật ký của mẹ nó trước đây lưu lại. Ngôi nhà đã quá lâu không có ai đến dọn dẹp. Bên đó rất ấm ướt. Chữ viết trong nhật ký cũng không rõ ràng. Dẫu sao mọi việc cũng đã qua. Cũng được xem là lâu năm rồi. Đã lâu rồi không có ai còn nhớ đến cái tên Cung Nhã Trang, bản thân ông ta cũng luôn giấu kín trong lòng. Không muốn nhắc đến chuyện quá khứ. Lần này là bởi vì Quách Cao Minh đột nhiên nhắc đến cha ruột của Bích Ngọc, Kiều Văn Vũ mới miễn cưỡng đi tìm nhật ký của bà ta, xem thử có ghi chép gì liên quan đến người đàn ông kia không. Trong nhật ký của bà ấy đúng thật đã ghi lại rằng người đàn ông kia bình thường sống trên một hòn đảo. Kiều Văn Vũ bình tĩnh nói về quá khứ của vợ cũ. Năm đó Cung Nhã Trang vẫn còn trẻ. Khi viết nhật ký này, bà giống như một cô gái nhỏ mới biết yêu. Ngay cả nét chữ cũng có thể nói lên rằng bà đã thích và ái mộ người đàn ông đó nhiều như thế nào. Theo mô tả của bà ấy, cuộc sống trên hòn đảo đó cách biệt với thế giới bên ngoài. Thực vật cây cối trên đảo rất xanh tốt, nhưng không hề hoang vắng. Trung tâm của hòn đảo, các công trình kiến trúc rất hiện đại. Xe cộ, máy bay tư nhân và vũ khí cơ khí đều có cả. Bà ấy mô tả rằng ở đó rất nhiều người hầu. Hình như hầu hết đều là những ngư dân nghèo xung quanh đó, khi con gái họ còn nhỏ đem chúng bán ra ngoài để làm việc. Cơ sở vật chất, sinh hoạt trên đảo được trang bị rất đầy đủ. Kiều Văn Vũ chỉ có thể nói là, theo mô tả của bà ấy, bởi vì đây cũng có thể chỉ là Cung Nhã Trang bị lừa. Chỉ là nghe người đàn ông kia ba hoa kế lại, liệu bà ấy đã thực sự đến hòn đảo hay chưa, thì không thể biết được. Trên đời này thật sự có một người kỳ lạ như vậy sao? Thích sống trên đảo, sâu thẳm trong lòng ông càng hy vọng rằng khi đó là Cung Nhã Trang bị một kẻ thích nói dối lừa gạt. Trong trường hợp đó, ít nhất bà ấy sẽ thay đổi quyết định của mình. Nhưng thực tế sau bao nhiêu năm, Cung Nhã Trang cũng không có quay đầu nhìn lại. Bà đã tìm thấy hòn đảo kia, tìm thấy người đàn ông kia sao? Quách Cao Minh tay cầm điện thoại di động, cẩn thận lắng nghe Kiều Văn Vũ nói từng câu một. Theo tình huống được miêu tả lại trong nhật ký của Cung Nhã Trang, nó giống hệt như những gì anh đã cử người đi điều tra trước đó. Trong cuốn nhật ký có đề cập đến vị trí của hòn đảo không? Quách Cao Minh để ý hỏi một câu. Không. Kiều Văn Vũ thẳng thừng nói, giọng điệu của ông A trở nên nặng nề, và hỏi, cậu có để ý rằng gần đây có một số người lạ mặt cố tình tiếp cận Bích Ngọc không? Có lẽ là mấy năm trước, bọn họ đã từng cử người theo dõi, điều tra cô của nó. Kiều Văn Vũ tâm trạng phức tạp, đồng thời chất chứa áy náy. Với tư cách là một người cha, ông thực sự đã không làm tròn bổn phận. Ngay cả chuyện con gái của mình bao năm qua có bị người ta theo dõi, điều tra hay không ông cũng không để ý đến. Trước đây, ông luôn lún sâu vào việc hận Cung Nhã Trang, không có thời gian và tâm trạng để xem xét quan tâm đến cuộc sống của Kiều Bích Ngọc. Nếu mọi việc đều giống như Cung Nhã Trang viết trong nhật ký, người đàn ông đó nhất định sẽ không để con cái của mình lưu lạc bên ngoài. Ông ta dường như có quyền lực rất lớn. Gia tộc họ rất kín tiếng và ấn náu rất sâu. Đây cũng chính là lý do mà những người phụ nữ, bao gồm Cung Nhã Trang ban đầu luôn ngưỡng mộ sự thần bí của người đàn ông này. Nếu ai đó cố tình tiếp cận Bích Ngọc để lấy dấu vân tay mẫu máu của nó, thì cậu cần phải chú với tư cách là một người cha. Kiều Văn Vũ giờ đã nói hết tất cả những gì ông biết với Quách Cao Minh. Ông biết rằng bản thân bây giờ không có kiên nhẫn và cũng không đủ bản lĩnh để cạnh tranh với người khác. Nhưng vì là con gái ông vẫn muốn dùng hết sức mình để bảo vệ cô. Quách Cao Minh, tôi nhờ cậu hãy chăm sóc con gái của tôi thật tốt. Cuối cùng, Kiều Văn Vũ nói với anh một câu. Dù cho đã gả con gái ra ngoài, nhưng bây giờ ông mới thực sự giao con gái mình cho một người đàn ông khác. Quách Cao Minh ừ một tiếng, xem như đã đồng ý khi Kiều Văn Vũ nghe thấy anh gật đầu. Trong lòng rất nhẹ nhõm, đã có một người đàn ông như Quách Cao Minh bảo vệ con gái mình. Ông cảm thấy yên tâm rồi. Quách Cao Minh yêu cầu ông đưa cuốn nhật ký của Cung Nhã Trang cho anh. Anh muốn nhờ thuộc hạ của mình giám định lại xem có thể tìm thêm manh mối gì hay không. Chỉ cần hòn đảo nằm trên trái đất, anh có đủ tự tin để có thể tìm ra nó. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kiều Văn Vũ, Quách Cao Minh không có tâm trạng để giải quyết công việc của tập đoàn nữa. Anh nhanh chóng tắt đèn trong phòng làm việc, sau đó liền đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Người phụ nữ nằm trên giường lớn đã ngủ say rồi. Anh đi chậm lại không muốn đánh thức vợ mình, nâng một góc chăn bông lên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Hai tay anh ôm cô từ sau lưng, ôm chặt lấy cô. Quách Cao Minh cảm thấy ôm cô như thế này sẽ khiến trái tim anh dễ dàng bình tĩnh lại. Về những việc liên quan đến hòn đảo, ngay cả anh cũng thấy rất kỳ lạ. Giống như đây là lĩnh vực mà trước giờ anh chưa từng chạm tới. Những việc chưa biết làm anh có chút không biết phải làm sao. Đặc biệt là nhìn thấy bệnh tình hiện tại của Đường Tuấn Nghĩa. Trong lòng anh rất căng thẳng, không dám thả lỏng một chút nào. Quách Cao Minh thừa nhận anh là ích kỷ. Đường Tuấn Nghĩa mắc bệnh lạ như vậy, anh thông cảm. Nhưng nếu Kiều Bích Ngọc mắc bệnh lạ như vậy, anh nhất định sẽ rất điên cưỡng. À, khó chịu quá. Đừng ôm, ôm em. Có thể là do Quách Cao Minh ôm cô quá chặt. Kiều Bích Ngọc đã ngủ mê man, nhưng thân thể vẫn vặn vẹo khó chống cự lại. Quách Cao Minh hơi thả lỏng ra một chút. Anh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, nhẹ giọng hỏi, Kiều Bích Ngọc, em đã từng tiếp xúc với người khả nghĩ nào chưa? Kiều Bích Ngọc nửa mơ nửa tỉnh cũng mơ hồ nghe thấy giọng anh. Quách Cao Minh dường như đang nói chuyện với cô. Ánh đèn vàng nhạt trên đầu giường chiếu vào gò má trắng nõn của cô. Kiều Bích Ngọc nhíu mày, mơ hồ nói với giọng điệu rất bất mãn. Người phiền nhất là cô Quách Linh. Bà ấy có phải đã tới kỳ mãn kinh hay không? Suốt ngày đều tìm phiền phức cho em. Bà ấy đang làm phiền em. Em muốn cho bà ấy biết tay. Quách Cao Minh đầu tiên cúi đầu bật cười. Sau đó đầu anh từ từ tiến lại gần tai cô, dịu dàng dỗ dành, em đã từng tiếp xúc với người nào khả nghĩ chưa? Lần này Kiều Bích Ngọc nghe rõ, nhưng mà đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn. Bư ồn ngủ, cô chỉ muốn tiếp tục ngủ. Qua loa lấy lệ trả lời một câu. Em nghĩ người đáng ngờ nhất là Quách Thanh Châu. Quách Thanh Châu thực sự rất kỳ lạ. Sau đó, hơi thở của cô đần nhẹ lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Quách Cao Minh không đánh thức cô. Lông mày anh nhíu lại. Cả đêm đều trầm tư suy nghĩ. Đối với việc Kiều Bích Ngọc luôn đề phòng Quách Thanh Châu, Anh thực sự không hiểu cũng giống như anh. Nửa đêm lo nghĩ đủ thứ chuyện trong lòng. Không thể ngủ yên được còn có một người đàn ông khác. Đường Tuấn Nghĩa phát hiện ra một việc rất kỳ lạ. Gần đây có một con mèo đen luôn đi theo anh. Cứ xuất hiện trong tâm mắt của anh hết lần này đến lần khác như những bóng ma. Ở quảng trường lúc nửa đêm, xung quanh đều rất vang lạnh. Mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi. Quảng trường rất yên tĩnh. Ngoại trừ vài ngọn đèn đường gần đó xung quanh đều tối om. Hiu quạnh, Đường Tuấn Nghĩa đang ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây. Gió đêm thổi qua có chút mát mẻ. Mái tóc ngắn xõa tung bay. Anh ngồi thẫn thờ, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía bãi cỏ đối diện. Có một chiếc đồng hồ lớn ở giữa quảng trường. Nó kêu lên tùng tùng 12 lần. Mèo, đúng lúc này, một con mèo đen từ trong bãi cỏ bước ra. Bộ lông đen bóng, có vẻ như trước đây nó đã được chủ nhân của nó nuôi dưỡng rất tốt. Lông rất mềm, đôi mắt trân châu màu vàng kim. Nó không mập cũng không ốm. Cơ thể rất đối xứng, đuôi rất dài, nó có thể dung hợp rất tốt trong đêm tối. Hơn nữa con mèo này dường như rất kiên nhẫn, nó có thể ngồi bất động một chỗ trong thời gian dài. Giống như những người nắm quyền giỏi nhìn xa trông rộng bởi vì bị Đường Tuấn Nghĩa phát hiện. Cho nên nó mới bước ra khỏi bãi cỏ. Đôi mắt xanh lam của Đường Tuấn Nghĩa càng ẩn chứa nhiều lo lắng nghĩ vấn hơn. Anh chăm chú quan sát con mèo đen trước mặt mình. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà cực kỳ thông minh. Nó bước từng bước đi về phía anh ta. Không chút vội vã. Trên người nó mang vẻ sang trọng thanh nhã quý tộc khó tả. Giống như đã được đào tạo chuyên nghiệp qua. Học được tính khí này từ chủ nhân của mình. Con mèo đen cách Đường Tuấn Nghĩa 3 mét thì dừng lại. Nó ngồi xổm, thẳng lưng. Đôi mắt mèo màu vàng cùng đôi mắt Đường Tuấn Nghĩa nhìn chằm chằm nhau. Có một loại cảm giác kỳ quái khó tả một người một mèo cứ thế này nhìn nhau. Giữ một khoảng cách, không ai nhúc nhích, mày đang tìm kiếm cái gì sau khoảng 10 phút. Đường Tuấn Nghĩa dường như không còn hứng thú với chuyện nó. Anh đứng dậy khỏi ghế, không nhìn nó nữa, chỉ thản nhiên hỏi một câu. Ngay lúc này, đêm khuya tĩnh mịch. Chung quanh một người cũng không có. Chỉ có một con mèo đen. Đường Tuấn Nghĩa giống như là đang nói chuyện với chính mình vậy. Con mèo đen vẫn rất cảnh giác. Nó vẫn tiếp tục chú ý đến từng động thái của anh. Nhìn thấy Đường Tuấn Nghĩa đứng dậy định rời khỏi quảng trường. Nó vẫy vẫy đuôi tính khí của Đường Tuấn Nghĩa đối với những thứ bên ngoài chỉ hứng thú không quá trong 3 phút. Sau khi tò mò xong. Anh liền coi nó như không khí. Đường Tuấn Nghĩa đi về hướng chung cư của mình. Đường Tuấn Nghĩa dáng người cao gầy. Mái tóc xoăn đen. Khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai. Cùng một đôi mắt xanh trong veo. Nhìn xuống mọi thứ. Đi từng bước. Ánh đèn đường đêm yên tĩnh bao trùm lên bóng lưng của anh. Con mèo đen không quen bị người ta phớt lờ như thế này. Nó do dự một chút rồi đi theo. Một người một mèo, một đằng trước và một đằng sau cùng hai cái bóng. Đường Tuấn Nghĩa đi hết một đoạn đường. Anh cũng không quay đầu nhìn lại. Cũng không có vẻ phản đối việc bị một con mèo bám theo. Cho đến khi anh ta bước vào cửa căn chung cư của mình. Bước vào trong nhà, con mèo lại nhìn anh. Tôi không thích nuôi thú cưng. Giọng Đường Tuấn Nghĩa có nét uế oải, hơi chút khàn khàn, trầm lắng, rất dễ nghe. Ầm, một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Cách chương